Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, mừng đến phát khóc Vương Lượng. Phích Lịch, lại là một tia chớp từ đỉnh đầu mây đen thật dày bên trong xẹt qua. Này đạo lôi điện phách tỉnh rồi Vương Lượng, không kịp vui mừng vừa tránh được một kiếp, Vương Lượng lập tức ban bố một chuỗi dài mệnh lệnh. Thay đổi hướng đi, sở hữu vải bạt hạ xuống, chỉ chừa một nói vải bạt. Tài công bất cứ lúc nào chú ý trước mặt trạng thái. Sở hữu thủy thủ ai vào chỗ nấy, có thể không có thể sống sót, liền nhìn mọi người chính mình. Ngoặc kép, từng vòng dây thừng đem Vương Lượng vững vàng quấn vào cột buồm chính bên trên. Chính là nương tựa theo này từng vòng bị nước biển thấm ướt dây thừng. Vương Lượng có thể ở bão táp bên trong bảo vệ mình. Liên tục không ngừng phát bố một cái mệnh lệnh. Từ lúc trước non nớt thiếu niên, đến bây giờ làn da ngăm đen thuyền trưởng, chỉ có Vương Lượng tự mình biết. Này 4, 5 tháng, mình rốt cuộc đã trải qua cái gì? Trên thuyền thuyền viên đã xa kém xa lúc trước 1/3. Liền ngay cả Vương gia hộ vệ, cùng với phụ thân phái cho hộ vệ của chính mình cũng đã chết không ít. Một đường trải qua bão táp, nội loạn, âm mưu, ám sát, nghi vấn, phân liệt, đói bụng, bức thoái vị, Vương Lượng chính mình cũng đếm không hết. Đây là một hồi Vương Lượng cửu tử nhất sinh, sử liệu không kịp gian khổ lữ trình. Từ lúc trước xuất cảng thời gian tràn đầy tự tin, thỏa thuê mãn nguyện, đến bây giờ rửa sạch phù hoa, bình tĩnh, điềm đạm, chỉ có Vương Lượng chính mình đã trải qua cái gì. Vừa khi xuất phát, đối với hàng hải hắn cơ hồ không biết gì cả. Thế nhưng hắn bây giờ, nhưng là này cả trong hạm đội kinh nghiệm phong phú nhất thuyền trưởng. Ngăn ngắn 4, 5 tháng liền có thể thu được thành tựu như vậy. Đối với người bình thường tới nói, chỉ sợ là cả đời đều giá trị cực kỳ đáng giá khoe khoang sự tình. Thế nhưng Vương Lượng nhưng không có ý nghĩ như thế. Sinh hoạt mài giũa một người, cũng thành tựu một người, chỉ có hắn tự mình biết. Phần này khiến người sợ hãi than kỹ năng là thế nào tới. Đối với hàng hải, hắn không biết gì cả. Hắn duy nhất ưu điểm chính là học tập. Hết ngày dài lại đêm thâu, mất ăn mất ngủ, đem hết toàn lực học tập, từ tài công đến thủy thủ, sở hữu thuyền viên đều là hắn học tập đối thủ. 4, 5 tháng bên trong, lần lượt kiếp nạn, tử vong, dạy cho hắn ở trên thuyền nhanh chóng trưởng thành. Chú ý, làn sóng thứ 2 sóng lớn. Cẩn thận, ngoặc kép, tuy rằng trốn khỏi một kiếp, nhưng tai nạn còn xa không có quá khứ. Ở đại uy lực tự nhiên trước mặt, nhân loại năng lực là nhỏ bé, mặc kệ là chân võ cảnh cao thủ, huyền võ cảnh cường giả, vẫn là phổ thông thủy thủ. Ở đây mênh mông thiên địa oai trước, đều là bình đẳng, không có bất kỳ khác biệt gì. Tất cả mọi người ở đây đại uy lực tự nhiên trước mặt, đều nhỏ bé giống như run rế. Một khi từ trên thuyền rơi xuống, rơi vào đại dương vô tận bên trong, cho dù là huyền võ cảnh cường giả, cũng chỉ có một con đường chết. Muốn tiếp tục sinh sống, chỉ có tất cả mọi người một lòng, đồng tâm hiệp lực, cùng thuyền trung độ. Thế nhưng Vương Lượng hiện đang lo lắng không phải trước mắt này hùng vĩ vô cùng thiên nhiên oai, mà là đó là mờ ảo khó lường, khó có thể suy đoán lòng người. Thời gian 4, 5 tháng ở trên biển phiêu bạt, lần lượt đạp bên trên hòn đảo, lần lượt thất vọng mà quay về. Ở đây chút hải ngoại đảo nhỏ tự, Vương Lượng cũng không có tìm được Vương Sung nói tới những thiên ngoại vẫn thiết kia. Từ mới bắt đầu tín nhiệm, ước mơ lấy bảo tàng, lại tới sau cùng thất vọng, hoài nghi, bức thoái vị. Hiện tại thiên ngoại vẫn thiết bí mật đối với hạm đội trên một ít cao tầng từ lâu không phải bí mật. Thế nhưng tất cả mọi người đang hoài nghi, thậm chí liền ngay cả Vương gia hộ vệ của chính mình cũng sinh ra dao động, thậm chí bị đối thủ lôi kéo đi qua. Một cái chưa bao giờ ra tới biển khơi người, chưa từng có đi qua người, làm sao mà biết khoảng cách gần ngoài vạn dặm địa phương sẽ có thiên ngoại vẫn thiết? Nếu có thiên ngoại vẫn thiết, tại sao cái khác trên biển người đánh cá xưa nay đều không có phát hiện qua? Xét đến cùng, đây chỉ là một hồi lời nói vô căn cứ mà thôi. Đối với Vương Sung hoài nghi, đối với Vương Lượng hoài nghi, đối với hạm đội mục đích hoài nghi, xưa nay đều không có gián đoạn quá. Hơn nữa theo thuyền viên Đại Lượng tử vong, hoài nghi cũng là càng ngày càng tăng. Hiện tại Vương Lượng cái này thuyền trưởng vị trí từ lâu tràn ngập nguy cơ. Vương Lượng rõ ràng trong lòng, thật sự nếu không có thể có bất kỳ tiến triển nào cùng thành quả, chờ đợi của hắn chính là giống như những người khác, bị ném bỏ vào biển rộng nơi sâu xa. Này đi cá mập, ầm ầm, sóng lớn rơi xuống, đánh gãy Vương Lượng tâm tư, đánh gãy hạm đội bình tĩnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lại là mấy bóng người bị sóng biển dội rửa đi xuống lầu thuyền. Ầm ầm, Vương Lượng ngoác miệng ra, vừa định muốn tuyên bố mệnh lệnh mới, điều chỉnh hạm đội, sau một khắc, kinh thiên động địa nổ vang, trong cõi u minh, thật giống như có một con vô hình bàn tay khổng lồ, tầng tầng đánh vào lâu thuyền dưới đáy. Vương Lượng ngực tê dần, cảm giác cái kia từng vòng dây thừng tựa hồ ghim vào trong thịt. Cả người ngũ tạng lục phủ phảng phất đều phải bị cái kia sức mạnh khổng lồ rung ra đến rồi. Không xong, thuyền va phải đá ngầm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong tai truyền tới một thảng thốt âm thanh. Đây là Vương Lượng nghe được cái cuối cùng âm thanh. Mắt tối sầm lại, Vương Lượng nên cái gì cũng không biết. Xoạt, là nước biển phun trào âm thanh. Tựa hồ chỉ có trong nháy mắt một sát na, lại phảng phất là qua 10.000 năm, Vương Lượng cuối cùng từ trong hôn mê du du tỉnh dậy. Nước biển dưới thân thể chậm rãi phun trào, từng làn tuôn đi qua, lại từng làn cởi ra đi. Trên thân, phảng phất có cái gì thật nhỏ sinh vật đang bò động. Khụ khụ, Vương Lượng chật vật ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm lớn dâng nước cùng bùn cát, mở mắt ra. Nhìn thấy chính là một mảnh màu xanh lam nước biển cùng bãi cát. Mấy cái to bằng móng tay nhỏ con cua, chính ở trên tay mình cùng trên thân bò tới bò lui. Ngoạc kép, tại sao lại ở chỗ này? Ngực đau đớn kịch liệt, đầu óc càng là từng trận nở. Vương Lượng làm sao cũng không hiểu chính mình tại sao lại ở chỗ này. Hắn sau cùng ký ức chính là thuyền thật giống va phải đá ngầm. Mình bị chấn động bay ra ngoài, lẽ nào ta bị chấn động xuống lầu thuyền sao? Vương Lượng trong lòng căng thẳng, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia kinh hoàng. Ở đây mênh mông trong biển rộng, không có lâu thuyền cuối cùng chỉ có chờ chết một đường. Giấy rùa, chật vật từ dưới đất bò dậy. Sau một khắc, Vương Lượng liền ngây dài, ngay ở cách mình mấy trăm trượng địa phương. Một chiếc to lớn lâu thuyền va đầu vào dọc theo trên vách đá. Lâu thuyền một nửa nghiêng ở dưới mặt nước, không nhúc nhích. Đây là, Vương Lượng cả người đều ngây dại. Lâu thuyền mắc cạn, nói cách khác, tối ngày hôm qua va chúng không hề là cái gì đá ngầm, mà là một tòa vách núi. Vương Lượng một câu nói đều cũng không nói ra được. Lâu thuyền không hề có biến mất, hắn không hề có bị bỏ xuống. Đây không thể nghi ngờ là giá trị phải cao hứng. Thế nhưng lâu thuyền nhưng mắc cạn. Duy nhất vạn hạnh trong bất hạnh là lâu thuyền không hề có chìm nghỉm. Chỉ cần hoa chút công pháp, đem đáy thuyền do nước tu bổ một hồi, lâu thuyền vẫn là có thể tiếp tục đi. Tạm thời thả lỏng trong lòng, Vương Lượng chật vật chịu đựng thân thể hướng tới trên đảo đi đến. Việc cấp bách là tìm tới những thủy thủ đoàn khác. Tất nhiên lâu thuyền mắc cạn ở đây, như vậy những thủy thủ đoàn khác cũng nhất định chạy không xa. Chống thân thể hướng tới trên đảo đi đến. Đây là Vương Lượng lần thứ nhất đánh giá chính mình phiêu lưu địa phương. Đây là một tòa lẻ loi hoang đảo. từng cây hai, ba người cao quái thạch, đứng sững ở trên hòn đảo, lại như một tòa quái dị bãi đá giống như, không biết có phải hay không là ảo giác, phủ đầu đỉnh ánh mặt trời bắn rơi xuống, Vương Lượng đột nhiên cảm thấy những này bãi đá đỉnh, ẩn ẩn chiết xạ ra đen tối ánh kim loại, không, không phải ảo giác, ánh mắt đảo qua cách đó không xa mấy khối bề ngoài bóc ra quái thạch. Vương Lượng đột nhiên toàn thân một cái giật mình. Cái kia mấy khối quái thạch loang lổ bóc ra mặt ngoài phía dưới. Lộ ra không hề là màu nâu nham thạch, mà là từng khối kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đây là điển hình khoáng thạch kim loại màu sắc. Vương Lượng đã từng vì lần hành động này chuyên môn đi đã điều tra. Đối với loại kim loại này khoáng thạch màu sắc nhan không thể quen thuộc hơn nữa. Lẽ nào, một ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Lượng cũng không nhịn được nữa kích động lên. Bất quá Vương Lượng không hề có manh động, đi qua nhiều như vậy mài giũa, từ hy vọng đến thất vọng, lại tới hy vọng, lại tới thất vọng, Vương Lượng đã quen, chỉ là mỏ kim loại mà thôi. Cũng không chắc chính là Vương Sung nói tới thiên ngoại vẫn thiết. Dọc theo con đường này, hắn đã gặp loại kim loại này khoáng thạch, quặng sắt, mỏ đồng, hơn nữa phẩm chất chênh lệch bất nhất, số lượng, khiến cho Vương Lượng mở mang tầm mắt. Chỉ có điều, nơi này khoảng cách trung thổ đường xá xa xôi, dài dằng dặc chu kỳ, cũng khiến cho những này phổ thông mỏ kim loại cũng không có đại quy mô khai thác giá trị. Trước mắt mỏ kim loại nếu như cũng là loại kia khoáng thạch, cái kia đem không có bất kỳ giá trị. Hy vọng là ta tìm cái chủng loại kia khoáng thạch. Vương Lượng xoa xoa hai tay, trong lòng lo sợ bất an. Hắn rõ ràng trong lòng, mình đã không thể đi được quá xa. Không phải hắn không nghĩ, mà là hạm đội đã không cách nào ở điều kiện như thế này hạ ở tiếp tục tiến lên. Không có thành quả, không có thu hoạch, lòng người cũng không đồng đều. Đồ ăn, nước cũng toàn bộ tiếp cận hao tổn không, liền tỉ mỉ chế tạo kiên cố lâu thuyền cũng bị thương nghiêm trọng. Hắn chỉ sợ không có quá nhiều đi thăm dò cơ hội. Hít một hơi thật sâu, cần phải trong lòng bình tĩnh lại. Khanh một tiếng, Vương Lượng rốt cục rút ra trên lưng chuôi này út kiếm. Đây là Vương Sung hành động trước đưa cho hắn. Thiên ngoại vẫn thiết cũng không có cách nào từ màu sắc tiến hành cụ thể phân biệt. Vương Lượng cũng không phải chuyên nghiệp rèn đúc đại sư, không có cách nào dùng mắt thường đi phân biệt. Thế nhưng Vương Sung dạy hắn một cái biện pháp đơn giản nhất. Dùng út steel kiếm đi đánh chém, nếu như có thể một gọt mà đứt, hoặc là lún vào vài thước sâu, đó chỉ là phổ thông sát thường, phàm mỏ cũng không có giá trị. Còn nếu như có thể ngăn trở út steel chém đánh, hoặc là út steel có thể phách đi vào, nhưng chỉ có thể phách tiến vào tương đối cạn một tầng. Như vậy không nghi ngờ chút nào, đây chính là thiên ngoại vẫn thiết. Đây là phân biệt thiên ngoại vẫn thiết biện pháp đơn giản nhất. Có thể chống đối út steel chém đánh, coi như không phải thiên ngoại vẫn thiết. Loại kim loại này phẩm chất chỉ sợ cũng đến gần vô hạn thiên ngoại vẫn thiết. Khanh, dưới ánh mặt trời, một tia hàn quang lóe lên, mang theo Vương Lượng cái kia lòng thấp thỏm bất an tình. Một chiêu kiếm hướng về đá lầm chởm quái thạch trên lộ ra bộ phận chém đánh tới. Trong chớp mắt này, thời gian ở trong mắt Vương Lượng đột nhiên biến đến giống như cực kỳ dài răng rạc. Khanh! Mũi kiếm xẹt qua, nhìn trong tay út steel kiếm cuối cùng kẹt đá lầm chởm quái thạch bên trong nửa tấc nhiều vị trí. Cũng không còn cách nào tiến thêm. Vương Lượng trong chớp mắt giật mình. Trong thiên địa sở hữu âm thanh ở trong nháy mắt này toàn bộ rời đi. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Liền thời gian đều như ngừng lại trong chớp mắt này. Nửa tấc. Nhìn út steel kiếm cuối cùng ở nham thạch bên trong hình ảnh ngắt quãng vị trí. Vương Lượng cả người hô hấp đều muốn dừng lại. Khanh khanh khanh khanh. Sau một khắc, cả người thật giống như điên đỉnh giống như vậy. Vương Lượng đỏ mắt lên, đột nhiên rút ra út tiêu kiếm nhất kiếm lại một chiêu kiếm điên cuồng chém vào ở đá lởm chởm. Quái trên đá, nửa tấc, nửa tấc, nửa tấc, nửa tấc, từ trên xuống dưới, quái thạch trên sở hữu vị trí đều lưu lại Vương Lượng út tiêu kiếm vết kiếm. Thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nửa tấc, thậm chí nửa tấc không tới, không gì không xuyên thủng. Chém sắt như chém bùn út tiêu kiếm lại ở đây loại quái thạch trước mặt, chỉ có thể chém đi vào nửa tấc mà thôi. Ao ao ao, lại như chịu đến trùng kích như thế. Vương Lượng đỏ mắt lên, đột nhiên đem quái thạch mặt ngoài loang lổ xác đá toàn bộ lột đi. Ô kim sắc, ô kim sắc, toàn bộ đều là ô kim sắc. Như thế một tảng lớn quái thạch, lột trừ mặt ngoài màu nâu xác đá, phía dưới lại toàn bộ đều là loang lổ ô kim sắc kim loại. Khanh, Vương Lượng đột nhiên thanh kiếm ném một cái, cả người đỏ mắt lên, hai tay giơ lên, đối với bầu trời, cũng không nhịn được nữa bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha, thành công, ta thành công, ta rốt cuộc tìm được thiên ngoại vẫn thiết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt này, Vương Lượng âm thanh vang vọng cả hải đảo. Cười cười, nước mắt của hắn đều chảy ra. Trải qua ngàn cực nhọc vạn tận, nhận hết nhiều như vậy đau khổ. Cửu tử nhất sinh, hắn rốt cuộc tìm được Vương Sung nói tới hải ngoại quần đảo trên thiên ngoại vẫn thiết. Từ nhỏ đến lớn, hắn rốt cục vượt qua chính mình, chân chính làm được một chuyện khó mà tin nổi. Trong chớp mắt này, sở hữu dòng máu, nước mắt, rốt cục đều đáng giá. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,